Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, nhập xuân về sau, Giang Nam khu vực hạ một hồi đại diện tích mưa xuân. Thời tiết dần dần ấm áp lên, Đường Mạch đem cửa sổ xe diêu hạ tới, nhìn con đường hai bên vật kiến trúc tiêu chí, hẳn ánh mắt ở mỗi đống lâu biển quảng cáo thượng dừng lại. Mượn này hiểu biết chính mình trước mắt nơi vị trí, phía trước cái kia giao lộ quẹo trái, Phó Văn Đoạt hướng tả đánh tay lái. Bọn họ tiếp tục hướng tây chạy, tìm được rồi minh xác con đường bảng hướng dẫn sau. Đường Mạch đã không cần dùng vật kiến trúc tìm kiếm chính mình trên bản đồ thượng vị trí. Hắn tuy rằng ở Tô Châu lớn lên, là chính cống Giang Tô người, nhưng chưa từng đã tới Nam Kinh, cho nên hắn không phải lộ si. Ở cái này xa lạ thành thị lại cũng không dám đại ý. Nhìn chằm chằm vào bản đồ cùng con đường bảng hướng dẫn. Phó Văn Đoạt xe khai thật sự chậm, bởi vì hắn cũng chỉ đã tới Nam Kinh một lần. Màu đen xe Việt dã ở rộng mở đường cái thượng thong thả chạy. Đường cái thượng có một ít đánh vào cùng nhau, hùng đổ xe, bọn họ vòng qua này đó xe, đi bước một tiến vào phồn hoa thành thị đoạn đường. Theo con đường hai bên kiến trúc càng ngày càng dày đặc, ven đường người cũng càng ngày càng nhiều, Đường Mạch dần dần buông bản đồ, hắn quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, nhìn những cái đó ở ven đường hành tẩu người. Hiện tại là buổi chiều một chút, vào thành thị sau bọn họ đi tới tốc độ ngược lại so cao tốc thượng muốn cho Mani Phó Văn Đoạt giữ. Quang nhìn đến Đường Mạch động tác, nói, không thích hợp ngữ khí thập phần khẳng định. Đường Mạch thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Phó Văn Đoạt, hắn suy tư một lát, nói, cũng không thể nói là không đối kính, chỉ có thể nói thành thị này, có điểm kỳ lạ, tại Thượng Hải trước nay nhìn không tới nhiều như vậy người, dừng một chút. Đường Mạch lại nhìn về phía tả phía trước, nơi đó đang có ba cái trung niên nam nhân cõng đại bao. Từ một đống kiến trúc ra tới, hắn nói, tới rồi buổi tối. Thượng Hải trên đường chưa bao giờ khả năng có người, buổi tối 6 giờ sau liền không phải trò chơi thời gian. Không cần sợ hãi đột nhiên bị kéo vào trò chơi, nhưng muốn giết người cướp bóc người chơi cũng có thể không kiêng nể gì mà giết người. Buổi tối nguy hiểm đến từ chính nhân loại bản thân, cho nên ta buổi tối cũng chưa bao giờ sẽ ra cửa, không cần phải nói Đường Mạch. Phó Văn Đoạt ở buổi tối cũng giống nhau lựa chọn nghỉ ngơi dưỡng sức. Chờ đến ban ngày tái hành động, Phó Văn Đoạt nói, ban ngày Bắc Kinh cũng sẽ không có nhiều người như vậy, là Thượng Hải cũng giống nhau, buổi tối tất cả mọi người tránh ở kiến trúc, ban ngày trên đường có người, lại không có khả năng nhiều như vậy. Nam Kinh người chơi, giống như đều khá lớn gan, có gan tùy tiện ra cửa, bọn họ biểu tình không giống như là trang, thực nhẹ nhàng, ít nhất có thể nói. Bọn họ thật sự không lo lắng bị nhập cư trái phép khách hoặc là người chơi khác đánh lén, Đường Mạch chỉ hướng kia ba cái trung niên nam nhân, xe chợt lóe mà qua, xẹt qua này ba người, nói xong lời này, Đường Mạch nói, bọn họ là quân dự bị đi, Phó Văn Đoạt nâng lên đôi mắt. Từ kính chiếu hậu nhìn mắt kia ba người bóng dáng, hẳn ánh mắt cùng Đường Mạch không giống nhau. Hắn đánh giá chính là này ba người đi đường tư thế, tốc độ, còn có hành tẩu khi phần lưng cơ bắp cùng phần eo cơ bắp trạng thái. Nhìn một lát, hắn nói, không như thế nào trải qua quá chiến đấu, thân thể tố chất tăng lên cũng không có phi thường cao. Hẳn là quân dự bị, Đường Mạch nói, ba loại người chơi, chính thức người chơi, quân dự bị cùng nhập cư trái phép khách, nhân số nhiều nhất chính là quân dự bị. Lạc Phong Thành đã từng đại khái mà tính toán quá, chính thức người chơi chiếm người sống sót tỷ lệ đại khái vì 5%. Nhập cư trái phép khách cũng ước chừng vì 5%. Còn lại 90% toàn bộ là quân dự bị, ATEC tổ chức nơi thương trường tổng cộng ở 80 nhiều. Người chơi, không bao gồm ATEC tổ chức thành viên, theo Lạc Phong Thành nói này 80 cái người chơi chỉ có một là chính thức người chơi. Một cái hư hư thực thực nhập cư trái phép khách, còn lại đều là quân dự bị. Đường Mạch tiếp tục nói, 4 tháng trước toàn cầu tổng cộng có 400.9 triệu người chơi. Năm nay sơ, một nguyệt một hào hắc tháp đổi mới 2.0 phiên bản. Toàn cầu người chơi dư lại 100 triệu nhiều. 2 tháng qua đi, phỏng chừng hiện tại chỉ còn lại có không đủ 100 triệu người chơi. Trong đó chết đi đại bộ phận hẳn là quân dự bị. Nhưng liền tính như vậy, quân dự bị vẫn là chiếm cứ đa số. Bọn họ số đếm quá lớn, xe trải qua một cái đi ngang qua. Phó Văn Đoạt đột nhiên giẫm hạ phanh lại, đường mạch cả người về phía trước khuynh đảo. May mắn hắn có tùy thời gửi đai an toàn thói quen mới không có ngã ra xe. Đường mạch ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy hai cái tuổi trẻ tiểu cô nương không biết từ đi nơi nào ra tới. Các nàng hiển nhiên không nghĩ tới hiện tại ở Nam Kinh nội thành cư nhiên còn có người sẽ lái xe. Các nàng cũng bị hoảng sợ. Hai cái cao trung sinh bộ dáng nữ hài cảnh giác mà nhìn trong xe đường mạch cùng Phó Văn Đoạt. Đi ở phía trước đuôi ngựa biện nữ hài lôi kéo bạn tốt tay. Nhanh chóng mà chạy đi. Đường mạch nhìn theo hai cái tiểu cô nương chạy đi. Phó Văn Đoạt lại lần nữa khởi động xe. Phó Văn Đoạt ngón tay ở tay lái thượng đánh. Bọn họ tuy rằng dám ở bên ngoài tùy tiện mà đi. Nhưng không phải thật sự không có cảnh giác nghe xong lời này. Đường mạch lâm vào trầm tư. Hắn trong đầu hồi phóng tiến vào thành phố này tới nay chính mình nhìn thấy mỗi cái cảnh tượng. Kỳ thật bọn họ gặp phải người chơi cũng không nhiều. Thêm lên nhiều nhất không vượt qua 30 người. Nhưng người này số đặt ở Thượng Hải cũng tuyệt đối không có khả năng. Tại Thượng Hải trên đường, cho dù là ban ngày, ở nhất phồn hoa đường Nam Kinh, đi lên 3 cái giờ đều không thể đụng tới 20 cá nhân. Tự hỏi hồi lâu, đường mạch làm có kết luận, Nam Kinh quân dự bị đã chịu thứ gì bảo hộ cái này đáp án lệnh Phó Văn Đoạt khơi mào một mi. Hắn xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn đường mạch liếc mắt một cái. Đường mạch biểu tình bình tĩnh, tựa hồ chỉ là thuận miệng như vậy vừa nói, nhưng Phó Văn Đoạt nghe được ra tới. Hắn vừa rồi ngữ khí không chỉ là phỏng đoán đơn giản như vậy. Như vậy khẳng định. Đường mạch cười, hắn dựa vào ghế dựa thượng. Không, chỉ là có loại này dự cảm mà thôi, Trần San San dị năng siêu trí tư duy. Đặt ở đường mạch trên người, hắn mỗi làm ra một cái phán đoán, đều có 10% chuẩn xác suất. Đường mạch chưa nói chuyện này, rốt cuộc này cũng chỉ là hắn cảm giác, không dám bảo đảm ni hắn giải thích nói, ấn tỷ lệ tới nói. Chúng ta vừa rồi nhìn đến người đại bộ phận hẳn là quân dự bị. Quân dự bị dám dễ dàng như vậy mà ở trên phố mặt đường. Hơn nữa không sợ hãi chúng ta hai cái lái xe, rõ ràng là từ nơi khác tiến vào người xa lạ, bọn họ là có điều cậy vào, có lẽ có thứ gì, có người nào cho bọn họ cái này bảo đảm, bọn họ mới dám như vậy yên tâm đi, như vậy vừa nói. Đường mạch chính mình đều cảm thấy có điểm gượng ép, phía trước gặp được hơn 30 cá nhân là quân dự bị kết luận vốn chính là hắn cùng Phó Văn Đoạt. Suy đoán, hiện tại bọn họ vừa mới tiến vào Nam Kinh liền cảm thấy nơi này có người nào ở bảo hộ quân. Dự bị, chứng cứ vẫn là không đủ nhiều, yêu cầu càng nhiều tin tức tới chứng minh. Lúc này, Phó Văn Đoạt trầm thấp thanh âm vang lên. Ta cũng như vậy cho rằng, đường mạch vi lăng, quay đầu nhìn về phía bên cạnh nam nhân, Phó Văn Đoạt một tay lái xe, ngẩng đầu nhìn mắt nơi xa con đường bảng hướng dẫn, chính thức người chơi cùng nhập cư trái phép khách khẳng định có được dị năng. Quân dự bị cũng có thể có được dị năng, thông quan hắc tháp một tầng quân dự bị tuyệt đối sẽ có được dị năng. Nếu có cái quân dự bị thực lực phi thường cường đại, thậm chí ở Nam Kinh xương bá, kia hắn liền có thể bảo hộ mặt khác quân dự bị. Cho dù hắn không có làm như vậy, mặt khác quân dự bị cũng sẽ lấy hắn vì tấm gương. Không hề nhát gan sợ hãi, có gan ở trong thành thị xuất nhập thanh âm đột nhiên dừng lại. Phó Văn Đoạt vươn tay, sờ hướng đường mạch, bản đồ đâu, đường mạch chính nghe hắn nói. Bỗng nhiên, liền cảm giác chính mình trên đùi nhiệt nhiệt. Hắn nheo mắt, cúi đầu nhìn lại, Phó Văn Đoạt mắt nhìn phía trước tiếp tục lái xe, tay phải lại duỗi tới rồi hắn trên đùi, lòng bàn tay dán hắn háng, đầu ngón tay sắp sờ đến hắn đặt ở trên đùi bản đồ. Cực nóng độ ấm thông qua hơi mỏng quần jean truyền lại đây. Nơi này sờ đến thật sự không lớn đối, quá tới gần chỗ nào đó, thậm chí khả năng có đụng tới một chút, Phó Văn Đoạt liền như vậy không cẩn thận sờ soạng một chút. Đường Mạch cả người biệt nữu, ngoặc kép, Đường Mạch đem chân hướng bên cạnh rụt rụt, nhấp môi môi, chủ động đem bản đồ đưa tới Phó Văn Đoạt trong tay. Hắn hỏi, người yếu địa đồ. Phó Văn Đoạt nhìn bản đồ bổn thượng kỹ càng tỉ mỉ Nam Kinh nội thành bản đồ. Hắn nhìn mặt trên con đường tên, tại hạ một cái giao lộ trực tiếp một cái 180 độ đại chuyển biến. Xe quay đầu chạy, Đường Mạch nhíu mày hỏi, làm sao vậy? Phó Văn Đoạt đem bản đồ phóng tới một bên. Hắn quay đầu, nhìn về phía Đường Mạch, môi hơi hơi gợi lên. Hắn nâng lên ngón tay chỉ hướng đạo bên đường biên một khối thật lớn công ty LG. Đường Mạch theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, thấy rõ ràng cái kia LG thời điểm hắn kinh ngạc một cái chớp mắt. Phó Văn Đoạt cười nói, tới rồi, đem xe ngừng ở công ty cửa. Phó Văn Đoạt cùng Đường Mạch cùng nhau tiến vào này đống vứt đi đã lâu cao tầng office building. Đây là một đống 43 tầng cao cấp office building. Đại lâu phía trước là một cái khô cạn bể phun nước. Không có điện lực duy trì, bên trong thủy trở nên vẩn đục xanh lè, trong công ty trống rỗng không ai. Phó Văn Đoạt đi đến công ty trước đài mở ra trên bàn một cái tiểu vở. Lật xem bên trong công ty tin tức, hắn nhìn trong chốc lát, ở 42 tầng, Đường Mạch gật đầu. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên ý thức được, ngoặc kép. Chúng ta muốn từ thang lầu bò lên trên đi. Phó Văn Đoạt nhìn về phía hắn, không có mở miệng, biểu tình lại đang nói. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng ngồi thang máy đi lên? Đường Mạch, ngoặc kép, may mắn địa cầu online sau thân thể tố chất có cực đại tăng lên. Đường Mạch bò đến đệ 42 tầng thời điểm chỉ cảm thấy hô hấp có điểm dồn dập. Cẳng chân có một chút căng chặt, này muốn đổi làm trước kia. Hắn tuyệt đối bò không được như vậy cao lâu. Phó Văn Đoạt, Phó Văn Thanh, tựa hồ là cảm thấy tên này cùng chính mình quá giống dễ dàng nghe lầm. Hắn thay đổi cái cách nói. Ta Đường để ông ngoại ở Nam Kinh dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Chỉ có một nhi tử, một cái nữ nhi, ta không biết nhà bọn họ ở tại chỗ nào. Nhưng là nhà bọn họ công ty ta là biết đến. Chúng ta ở hắn cữu trong văn phòng tìm một chút. Có lẽ có thể tìm được hắn gia đình địa chỉ, ở tới Nam Kinh trên đường Phó Văn Đoạt liền ý thức. Được một cái quan trọng nhất vấn đề, hắn không biết Phó Văn Thanh ông ngoại gia địa chỉ. Dựa theo hắn phía trước phỏng đoán, Phó Văn Thanh tới Nam Kinh hẳn là đến ông ngoại gia nghỉ phép. Khả năng chỉ là cuối tuần tới chơi hai ngày, không nghĩ tới vừa lúc đụng tới địa cầu online, vì thế hắn liền lưu tại nơi này. Một khi đã như vậy, Phó Văn Thanh cuối cùng xuất hiện địa phương có khả năng nhất chính là hắn ông ngoại gia. Lê Văn Mụ Mụ rời đi ra phía trước có thể nghĩ đến lưu tờ giấy cấp chính mình xa ở Nam Kinh nhi tử. Nói cho chính hắn còn sống, muốn đi đâu tìm chính mình. Phó Văn Thanh thập phần thông minh, hắn hẳn là cũng sẽ nghĩ vậy một chút. Hơn nữa nhà mình Đường ca thanh danh sớm mà truyền khắp toàn thế giới. Hắn càng hẳn là ở nhà lưu lại tin tức. Lấy bị Phó Văn Đoạt ngày nào đó đi tìm hắn, Đường Mạch nói, vận khí tốt một chút, nói không chừng tiểu bằng hữu còn sẽ đoán được ngươi không biết hắn ông ngoại gia ở đâu. Cố ý chạy đến công ty, ở trong công ty lưu lại tin tức Phó Văn Đoạt kéo ra ngăn kéo. Một bên tìm kiếm tư liệu, một lần không chút để ý mà nói, hắn có lẽ không phải rất muốn nhìn đến ta, Đường Mạch sửng sốt. Vì cái gì? Phó Văn Đoạt đem ngăn kéo đóng lại, nghe xong lời này, hắn ngẩng đầu, mỉm cười nhìn về phía Đường Mạch, khi còn nhỏ không hiểu chuyện, khi dễ nhiều, Đường Mạch, ngoặc kép, Đường Mạch hoàn toàn tưởng tượng không ra Phó Văn Đoạt khi dễ tiểu bằng hữu Phó Văn Thanh bộ dáng. Cùng Phó Văn Đoạt ở chung càng lâu, Đường Mạch đối người này đánh giá liền càng ngày càng, oai, không giống bề ngoài nhìn qua như vậy thuần túy cường đại. Đáng tin cậy, Phó Văn Đoạt ở đôi khi cũng rất không đáng tin cậy. Còn thực sẽ khai một ít đặc biệt lãnh chê cười. Không có lúc nào là không ở biểu hiện hắn cường đại thẳng nam hơi thở. Rất nhiều thời điểm đường mạch cảm giác sâu sắc chính mình quả thực tựa như tự cấp bạn trai xem đồ. Trang điểm bạn gái, trước kia trên mạng có rất nhiều như vậy video. Đại học thời điểm đường mạch mấy cái bạn cùng phòng cũng gặp quá bạn gái nhóm thí nghiệm mani cái. Gì bạn gái cấp bạn trai xem chính mình đồ trang điểm. Bạn trai biểu hiện kém đến có thể nói chia tay sách giáo khoa. Đường mạch cảm thấy, Phó Văn Đoạt liền rất có như vậy khí chất, phi thường am hiểu đem một cái đề tài liêu chết. Nghĩ vậy, đường mạch một bên ở tư liệu kẹp tìm kiếm, một bên nói, nữ sinh là như thế nào cùng ngươi ở chung? Nữ sinh là như thế nào nhẫn được ngươi? Vừa mới dứt lời, đường mạch chính mình trước phản ứng lại đây. Hắn dừng lại động tác. Xoay người nói, ta không phải cái kia ý tứ, ta liền thuận miệng nói, ta vì cái gì muốn cùng nữ sinh ở chung. Phó Văn Đoạt đứng ở bên cửa sổ, đúng lý hợp tình mà hỏi lại, đường mạch không nghĩ tới sẽ là cái này đáp án, bỗng chốc sửng sốt, từ, này có ý tứ gì? Phó Văn Đoạt, nhà của chúng ta này đồng lứa chỉ có ta cùng Phó Văn Thanh hai người. Phụ thân ta kia đồng lứa cũng không có nữ tính, tất cả đều là nam nhân, ta từ nhỏ đến lớn không cần cùng nữ sinh ở chung. Đều là nam nhân, vào bộ đội sau, cũng không có nữ nhân, đường mạch lúc này mới phản ứng lại đây. Nguyên lai là như thế này, không phải hắn tưởng cái kia ý tứ, hắn còn tưởng rằng Phó Văn Thanh là tưởng nói hắn căn bản không cần cùng nữ sinh ở chung. Nhẹ nhàng thở ra. Đường mạch giải thích nói, ta không phải cái kia ý tứ tưởng kết thúc cái này kỳ quái đề tài. Đường mạch cầm lấy một quyển thật dày folder, mở ra xem xét bên trong tư liệu, tâm tình dần dần bình phục xuống dưới. Đường mạch cảm thấy chính mình hôm nay cũng có chút quái quái. Đại khái là cùng Phó Văn Đoạt ở chung lâu rồi, thực dễ dàng bị hắn kia kỳ quái thẳng nam hơi thở sở cảm nhiễm mani hai người tiếp tục tìm kiếm. Manh mối, đáng tiếc đem toàn bộ văn phòng phiên một lần, bọn họ không tìm được bất luận cái gì về địa chỉ tin tức. Phó Văn Đoạt, nếu này một tầng không có, mặt khác tầng lầu rất có thể cũng không có. Ta đi bên ngoài Phó Tổng Giám đốc văn phòng tìm Simonser, đường mạch. Ta đi tìm bí thư văn phòng, hai người phân công nhau hành động. Một giờ sau, đường mạch động tác nhanh chóng. Trước đem bí thư văn phòng tìm kiếm xong, hắn đợi trong chốc lát, Phó Văn Đoạt đi vào môn, hai người liếc nhau, không cần phải nói lời nói, đã minh bạch đối phương ý tứ, trầm mặc sau một lúc lâu, đường mạch hỏi, tìm không thấy làm sao bây giờ, lại tìm mấy ngày, dừng một chút, Phó Văn Đoạt thanh âm bình tĩnh, tìm không thấy, hồi Bắc Kinh, đường mạch không có lại nói, thật sự tìm không thấy Phó Văn Thanh. Bọn họ cũng không thể nề hà, Nam Kinh lớn như vậy, chẳng sợ địa cầu online, dân cư giảm mạnh, bọn họ cũng không có khả năng ở khổng lồ Nam Kinh tùy tiện tìm được một người. Huống chi ai cũng không biết, Phó Văn Thanh hiện tại hay không còn ở Nam Kinh, đường mạch cũng không có khả năng đem thời gian đều hoa ở cái này địa phương. Hắn muốn đi Bắc Kinh tìm chính mình bạn tốt, ngoài miệng là nói như vậy. Phó Văn Đoạt lại bất động thanh sắc mà tiếp tục ở trong văn phòng tìm kiếm lên. Hắn đem thùng rác đảo khấu xuống dưới, cẩn thận tìm tòi bên trong manh mối, nhưng mà thùng rác chỉ là một đống phế giấy, không có bất luận cái gì tin tức. Đường mạch nhìn hắn, một lát sau, cũng giúp đỡ tiếp tục tìm lên. Hai người động thủ lại đem trong văn phòng phiên một lần. Sắc trời hoàn toàn ám đi xuống phía trước. Bọn họ lần thứ hai phiên xong rồi chỉnh gian văn phòng. Đường mạch đề nghị nói, Nam Kinh người giàu có cư trú khu hẳn là không nhiều lắm. Ngày mai chúng ta có thể lại đi những cái đó địa phương tìm Simonser, Phó Văn Đoạt đứng ở thật. Lớn gỗ đỏ cái bàn trước, cúi đầu, nhìn trên bàn một chương ảnh chụp. Đường mạch thò lại gần nhìn thoáng qua, là Phó Văn Thanh một nhà ảnh gia đình. Mặt trên Phó Văn Thanh tiểu bằng hữu cùng đường mạch nhìn đến có chút không giống nhau. Tựa hồ chỉ có 8-9 tuổi, diện mạo đáng yêu tiểu nam hài nhếch môi, lộ ra một cái sáng lạn tươi cười. Hắn bên cạnh đứng một nam một nữ, hiển nhiên là cha mẹ hắn. Ảnh chụp trung gian là một cái đầy đầu bạc lão nhân. Phía bên phải là một cái tươi cười ấm áp trung niên nam nhân. Đường Mạch cho rằng Phó Văn Đoạt là xúc cảnh sinh tình. Dù sao cũng là chính mình thân đệ đệ, là hắn duy nhất thân nhân. Phó Văn Đoạt ý chí lại kiên định cũng sẽ dao động. Này cũng không phải không thể lý giải. Đường Mạch hỏi, đây là hắn ông ngoại. Đó là, hắn cựu cữu. Phó Văn Đoạt không có hé răng. Đường Mạch không phải thực sẽ an ủi người. Hắn không nói nữa. Lúc này, Phó Văn Đoạt đột nhiên vươn tay. Cầm lấy này bức ảnh phóng tới Đường Mạch trước mặt. Chỉ vào ảnh chụp mặt sau một tòa cao chọc trời đại lâu nói. Cái này địa phương ngươi có hay không ở đâu gặp qua? Đường Mạch sửng sốt, sắc trời sắt hắc, hắn từ ba lô lấy ra tay đèn pin, nhắm ngay ảnh chụp cẩn thận mà nhìn nửa ngày. Hắn kinh ngạc nói, thực sự có điểm quen mắt, ta giống như ở đâu xem qua, Đường Mạch trước nay không có tới quá Nam Kinh. Hắn cư nhiên gặp qua trên ảnh chụp cái này vật kiến trúc. Kia hắn duy nhất có thể nhìn đến này đống vật kiến trúc con đường chính là Đường Mạch linh quang chợt lóe, bản đồ bổn, hắn nhanh chóng mà từ trong bao lấy ra bản đồ bổn. Mở ra đến Nam Kinh bản đồ, hắn lại sau này phiên một tờ, Tân Thế Kỷ Quảng Trường. Đây là Nam Kinh tiêu chí tính vật kiến trúc chi nhất. Trên bản đồ có giới thiệu thực mau, hắn phản ứng lại đây. Này bức ảnh là ngươi đường đệ ở chính mình ra biệt thự cửa chụp. Có chụp đến biệt thự, mặt sau còn có Tân Thế Kỷ Quảng Trường. Kia nhà bọn họ liền ở Tân Thế Kỷ Quảng Trường phụ cận. Ít nhất là ở một cái có thể nhìn đến Tân Thế Kỷ Quảng Trường địa phương, không nghĩ tới thế nhưng. Có thể từ một chương trên ảnh chụp nhận thấy được manh mối. Đường Mạch lúc này mới minh bạch. Phó Văn Đoạt vừa rồi xem ảnh chụp căn bản không phải xúc cảnh sinh tình. Hắn xem chưa bao giờ là trên ảnh chụp Phó Văn Thanh. Mà là ảnh chụp mặt sau bối cảnh. Có manh mối, hôm nay bận rộn cuối cùng không uổng phí. Bên ngoài sắc trời đen nhánh. Hai người ở trong công ty tìm cả buổi chiều. Hiện giờ cuối cùng có thể nghỉ ngơi. Phó Văn Thanh cựu cữu văn phòng phi thường đại. Đường Mạch nằm ở trên sofa. Nhìn màu đen trần nhà, tự hỏi hôm nay tiến vào Nam Kinh sau nhìn đến mỗi một cái cảnh tượng. Nam Kinh không khí so Thượng Hải muốn hảo, một cái khổng lồ thành thị ở hắc tháp thượng tuyến khủng bố hoàn cảnh hạ. Nhỏ yếu nhất quân dự bị cũng dám công khai mà ở trên phố loạn đi. Này thuyết minh thành thị này là có nhất định trật tự. Không nhất định có cái chân chính chính phủ cơ cấu hoặc lãnh đạo tổ chức. Nhưng nhất định có trật tự, Đường Mạch nhớ tới, hắn ở cao tốc thượng gặp được Vương Gia Huynh muội chính là từ Nam Kinh lại đây. Vương Gia Huynh muội là quân dự bị, Nam Kinh quân dự bị thực độc đáo, này giữa hai bên sẽ có cái gì liên hệ sao? Nào hai người, Đường Mạch tạm dừng một lát, nói, không có gì, chỉ là nghĩ tới một ít kỳ quái đồ vật, ngày mai chúng ta đi tìm người thời điểm, tốt nhất không cần lái xe. Tân Thế Kỷ Quảng Trường cách nơi này không xa, xe mục tiêu khá lớn, phi thường thấy được ân, đi bộ đi qua đi hảo, Phó Văn Đoạt nằm ở bên cạnh trên sofa nghỉ ngơi. Hắn cùng Đường Mạch chi gian cách một chương nho nhỏ bàn trà. An tĩnh trong văn phòng, hai người hô hấp vững vàng có tự, có khi cơ hồ dung hợp ở bên nhau, kỳ thật này gian trong văn phòng có chương giường, bất quá là đơn người giường. Hai người ngủ không thích hợp, Đường Mạch không có hứng thú một người ngủ ở mặt trên. Phó Văn Đoạt cũng không để chuyện này, bọn họ liền phi thường công bằng mà mỗi người chiếm cứ một chương sofa. Nằm ở mặt trên nghỉ ngơi, giống như lại về tới ở trên xe ba ngày. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt nghỉ ngơi khi thường thường đều nhìn nhau không nói gì. Không lời nào để nói, bọn họ chơi trò chơi thời điểm thập phần ăn ý. Chẳng sợ không chơi trò chơi, hằng ngày ở chung cũng thực ăn ý, một ánh mắt là có thể minh bạch đối phương ý tứ. Nhưng bọn hắn cũng không hiểu biết đối phương, cũng không biết nên nói cái gì đề tài. Đường Mạch lẳng lặng mà nhìn chân nhà, bỗng nhiên mở miệng, ngươi đường đệ năm nay bao lớn rồi? 12, giống như ở thượng lớp 6, cái này tuổi cùng đường mạch đoán được không sai biệt lắm. Bất quá hắn càng tò mò một khác sự kiện, hắn sao ngươi tiểu nhiều như vậy? Các ngươi tuổi kém như vậy đại, ngươi là như thế nào khi dễ đến nhân gia? Phó Văn Đoạt đã nhận ra đường mạch trong giọng nói ý tứ. Trong bóng tối, hắn gợi lên khóe môi, nhàn nhạt nói, hắn so với ta tiểu 14 tuổi, ta 18 tuổi nhập ngũ, có 4 năm, thời gian vậy là đủ rồi, ngươi 18 tuổi liền nhập ngũ. Đường mạch nhớ rõ chính mình 18 tuổi thời điểm giống như đang ở thượng cao tam, chuẩn bị thi đại học, khi đó hắn ba mẹ còn ở, cùng tầm thường cha mẹ giống nhau, vì hắn thi đại học giàu thúi ruột. Phó Văn Đoạt thanh âm trầm thấp, ở trong đêm tối thập phần dễ nghe, rất vãn, ta ba qua đời, ta mới chính thức nhập ngũ, đường mạch trầm mặc xuống dưới. Phó Văn Đoạt cũng không lại nói, hai người đều không phải thích đem chính mình việc tư nơi nơi nói người. Đường mạch vẫn luôn không cùng Phó Văn Đoạt nói qua chính mình trước kia sự. Đồng dạng, Phó Văn Đoạt sự cũng là hắn từ Lạc Phong Thành trong miệng biết được. Cho nên đường mạch hơi chút hiểu biết một chút Phó Văn Đoạt sự. Biết hắn trước kia công tác, Phó Văn Đoạt lại một chút đều không hiểu biết đường mạch. Mấy ngày hôm trước mới vừa ngủ một giấc, đường mạch ngủ không được. 10 phút sau hắn đứng lên đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía cách đó không xa kia tòa huyền phù ở trên sông Tần Hoài màu đen cự tháp. Này tòa hắc tháp cùng Thượng Hải, Tô Châu trên không hắc tháp giống nhau như đúc. Nó nặng trĩu mà đè ở đại địa thượng, đè ở mỗi người đỉnh đầu. Đường mạch nghe được Phó Văn Đoạt tiếng hít thở thập phần vững vàng. Nhưng hắn biết người này cũng không có ngủ. Đường mạch nghĩ nghĩ, nói, ta trước kia là cái sách báo quản lý viên, Tô Châu Thị Thư Viện. Chúng ta Thị Thư Viện ở trung tâm thành phố, bên cạnh chính là Tô Châu phi thường nổi danh một cái phố buôn bán. Kêu phố Quan Tiền, cùng Thượng Hải đường Nam Kinh không sai biệt lắm. Money thanh âm dừng lại. Qua hồi lâu đều không có đáp lại, đường mạch cũng không thèm để ý. Hắn nhìn kia tòa đen nhánh cự tháp. Sau một lúc lâu, hắn nghe được phía sau truyền đến một đạo giọng nam, ngữ khí có điểm kỳ quái. Ngoặc kép, ngươi là sách báo quản lý viên. Đường mạch cười nói, đúng vậy, sự nghiệp biên chế, cũng coi như là bắt sát. Ta thi đậu đi thời điểm không dễ dàng, muốn 211 khoa chính quy tốt nghiệp, khảo xong về sau bởi vì đời này cứ như vậy, không nghĩ tới mới qua nửa năm, kia tòa hắc tháp liền xuất hiện, hắc tháp mỗi cách 1 vạn cây vuông xuất hiện một tòa. Toàn Hoa Hạ tổng cộng có 1021 tòa hắc tháp. Nó xuất hiện vị trí nếu ở thành thị, đều là ở nhất phồn hoa đoạn đường. Tô Châu hắc tháp liền ở chúng ta thư viện bên cạnh. Cách ước chừng 200 mễ, Phó Văn Đoạt trầm mặc một lát. Phảng phất ở tự hỏi cái gì? Hắn nói, Bắc Kinh hắc tháp huyền phù ở Thiên An Môn trên quảng trường không, đường mạch. Thượng Hải hắc tháp ở sông Hoàng Phố Thượng. Không sai biệt lắm, đều ở nhất phồn hoa địa phương. Kia nửa năm, ta mỗi ngày đi làm tan tầm ngồi giao thông công cộng đều sẽ đi ngang qua hắc tháp. Hắc tháp là hư ảnh, không có thật thể, nhưng là ở địa cầu online trước, ta thấy được một sự kiện, ta đối Lạc Phong Thành nói qua chuyện này. Địa cầu online trước một ngày buổi tối, ta nhìn đến hắc tháp tựa hồ có trong nháy mắt trở thành thật thể. Ta tưởng ta nhìn lầm rồi, Phó Văn Đoạt, có lẽ ngươi không có nhìn lầm mà đi, nhìn không thấy sai đều không hề có bất luận cái gì ý nghĩa. Địa cầu online thành hiện thực. Toàn thế giới cũng chỉ dư lại mấy ngàn vạn nhân loại. Đường mạch nhìn nơi xa đen như mực cự tháp. Thật lâu sau, hắn xoay người muốn hồi sofa nghỉ ngơi. Hắn vừa mới quay đầu, bỗng nhiên thấy Phó Văn Đoạt không biết khi nào đột nhiên ngồi ngay ngắn. Hắn eo sống thẳng tắp, ngồi ở trên sofa, yên lặng nhìn đường mạch. Tối tăm ánh trăng cùng tinh quang từ đường mạch phía sau sái vào nhà nội. Thoáng chiếu ra một tia ánh sáng, Phó Văn Đoạt mặt lại giấu ở trong bóng tối xem không lớn thanh. Chỉ có cặp kia đen nhánh đôi mắt gắt gao mà chăm chú nhìn ở đường mạch trên người. Đường Mạch bước chân dừng lại. Hắn đứng ở cửa sổ sát đất biên, cùng Phó Văn Đoạt đối diện. Hai người nhìn trong chốc lát. Đường Mạch cười hỏi, làm sao vậy? Phó Văn Đoạt lắc đầu. Không có gì, chỉ là không nghĩ tới ngươi là sách báo quản lý viên, ngươi xem thường sách báo quản lý viên. Phó Văn Đoạt ngẩng đầu nhìn Đường Mạch. Đường Mạch gợi lên khóe môi, ngữ khí bình tĩnh, Hoa Hạ vĩ đại nhất sách báo quản lý viên là ai ngươi biết không? Phó Văn Đoạt suy tư hồi lâu, liền ở Đường Mạch chuẩn bị nói ra cái kia đáp án thời điểm. Phó Văn Đoạt nhướng mày nói, ngoặc kép, chủ tịch, lời kia vừa thốt ra. Hai người đều cười, Đường Mạch cảm thấy chính mình chê cười so Phó Văn Đoạt thú vị quá nhiều. Hơn nữa hắn chê cười rất có nội hàm, một chút đều không lạnh. Trải qua này một đêm vui sướng nói chuyện với nhau, Đường Mạch cho rằng là cái dạng này. Hai người quan hệ tựa hồ kéo gần lại một ít, không hề là lạnh như băng đồng đội quan hệ. Muốn trở thành một cái tốt đồng đội, không chỉ có phải có ăn ý, quan hệ thượng thân mật cũng càng có thể xúc tiến hai người tương lai hợp tác. Ngày hôm sau đại sớm, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt thu thập đồ vật, cầm kia bức ảnh rời đi công ty. Từ nơi này đến Tân Thế Kỷ quảng trường ước chừng có 3 km lộ trình. Đường Mạch nói, từ ảnh chụp góc độ tới xem, này bức ảnh quay chụp vị trí là ở Tân Thế Kỷ quảng trường phía Nam. Chúng ta hiện tại ở nó phía Bắc, khả năng muốn tìm một đoạn thời gian, Nam Kinh là một cái trên đường có rất nhiều người chơi. Thành thị, Phó Văn Đoạt cùng Đường Mạch cõng bao đi ở trên đường. Cũng không thấy được, đi ở rậm rạp cây ngô đồng hạ, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt bước chân cực nhanh, 15 phút bọn họ liền đi tới Tân Thế Kỷ quảng trường dưới lầu. Đường Mạch cầm bản đồ, Phó Văn Đoạt cầm ảnh chụp, hai người vòng quanh Tân Thế Kỷ quảng trường nửa vòng, tìm được một cái nhất tương tự góc độ. Phó Văn Đoạt, Tân Thế Kỷ quảng trường tại đây bức ảnh thượng ước chừng 8 cm cao. Bọn họ sau lưng này đống nhị tầng biệt thự cũng có 6 cm. Nơi này khoảng cách Tân Thế Kỷ quảng trường còn rất xa. Khả năng muốn tìm thật lâu, tìm khu biệt thự là được. Hẳn là còn tính dễ dàng. Chỉ là khả năng phải đi rất lâu, việc này không nên chậm trễ. Hai người tìm định một phương hướng sau liền xuất phát, tìm kiếm Phó Văn Thanh ra. Giống Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt như vậy người chơi ở Nam Kinh có rất nhiều. Đi ở trên đường cũng không có người chú ý tới bọn họ. Tựa hồ là theo bản năng, Phó Văn Đoạt đi ở con đường ngoại sườn, Đường Mạch đi ở sườn, cây ngô đồng lá rụng chiếu vào trên mặt đất, phô một tầng thật dày lá cây Tammany chân đạp lên mặt trên phát ra kẽo kẹt thanh. Tammany đi tới một tòa vứt đi thương trường. Đường Mạch bước chân dần dần thả chậm, Phó Văn Đoạt cũng nheo lại đôi mắt nhìn về phía kia tòa trống rỗng thương trường. Đây là một tòa 3 tầng thương trường, chiếm địa khổng lồ, chỉ so Thượng Hải ơ tách tổ chức chiếm cứ kia tòa thương trường muốn tiểu một chút. Đường Mạch cẩn thận quan sát này tòa thương trường, không phát hiện bất luận cái gì dị thường. Bọn họ tiếp tục đi phía trước đi, ở thương trường bên cạnh là một nhà tô quả siêu thị. Đây là một nhà phi thường đại tô quả siêu thị, bởi vì quá lớn, cho nên không thiết trí ở thương trường bên trong, cùng thương trường tách ra. Đường Mạch đi bước một đi tới siêu thị cửa, hắn bước chân bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía Phó Văn Đoạt, bao lâu không thấy được người. Phó Văn Đoạt, 19 phút trước, ở giao lộ đụng tới quá một nam một nữ, Đường Mạch sắc mặt khẽ biến. Chúng ta đường vòng đi, Phó Văn Đoạt cũng suy đoán tới rồi một ít dị thường. Hắn xoay người liền đi, nhưng bọn hắn mới đi rồi 2 bước, chỉ nghe một đạo thanh thúy răng rắc thanh. Đường Mạch nâng lên chân, nhìn về phía chính mình vừa rồi dẫm đến địa phương, ở màu xanh lá thạch gạch trên đường, rơi xuống rất nhiều cực tiểu màu trắng ngà mảnh nhỏ. Nhìn kỹ mới phát hiện, này hình như là một ít trứng gà mảnh nhỏ. Đã bị người đạp vỡ chỉ còn lại có một ít thật nhỏ mảnh nhỏ. Trải qua Đường Mạch vừa rồi lại nhất dẫm, này đó trứng gà sắc mảnh nhỏ trở nên càng tiểu, càng không dễ dàng phát hiện. Đường Mạch trong lòng đã phát hiện không đúng. Hắn nhìn về phía Phó Văn Đoạt, Phó Văn Đoạt cũng nhìn về phía hắn. hai người còn không có tới kịp mở miệng. Một đạo dồn dập cô cô thanh từ hai người phía sau siêu thị vang lên. Cô, ta hài tử ở nơi nào cô? Đường Mạch quay đầu vừa thấy, chỉ thấy một cái thật lớn màu trắng thân ảnh từ siêu thị phi phác ra tới. Thẳng tắp mà nhào hướng hắn, hắn không dám đại ý, trực tiếp từ ba lô lấy ra cây dù nhỏ, niệm ra chú ngữ, ngăn trở này chỉ khủng bố màu trắng đồ vật. Màu trắng đại gà tây phịch một tiếng đánh vào cây dù nhỏ thượng. Phát ra điếc tai thanh âm ni, Đường Mạch bị này cổ lực đạo chấn đến sau này lùi lại nửa bước. Hắn trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía này chỉ gà tây. Chân chính làm hắn cảm thấy khiếp sợ không phải này chỉ đột nhiên xuất hiện gà tây. Mà là, Đường Mạch quay đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt, nhanh chóng nói. Ta không dùng được dị năng Phó Văn Đoạt, thân thể tố chất cũng có điều giảm xuống, Phó Văn Đoạt cả kinh. Hắn thử một chút, ta có thể dùng, màu trắng đại gà tây bị Đường Mạch chắn một chút sau cũng không có sinh khí. Nàng một bên cô mà kêu, một bên chớp cánh, đi đến Đường Mạch vừa mới dẫm đến trứng gà xác bên. Đường Mạch trong lòng lột bột một tiếng, chẳng lẽ hắn vừa rồi dẫm này đó trứng gà xác? Dẫm đến chính là này chỉ gà tây hài tử, nhưng là ở hắn dẫm phía trước này đó trứng gà xác đã nát. Bên trong cũng không có bất luận cái gì gà, hơn nữa này không phải trứng gà tây, chỉ là bình thường trứng gà, nhưng mà vô luận như thế nào. Hắc tháp một khi phán định đây là gà tây trứng, đó chính là trứng gà tây, vẫn là bị Đường Mạch dẫm toái. Đường Mạch, này rất có thể là một cái hiện thực phó bản. Ta đạp vỡ này chỉ gà tây trứng, đạp vỡ nó hai tử, ta hiện tại không thể sử dụng dị năng, nhưng ngươi có thể, Phó Văn Đoạt vặn vẹo thủ đoạn. Ánh mắt nguy hiểm mà nhìn trước mắt cúi đầu trên mặt đất tìm kiếm toái vỏ trứng đại gà tây. Này chỉ đại gà tây đem bén nhọn miệng tiến đến vỏ trứng trước nhẹ nhàng mà chọc hạ. Lại nỗ lực mà ngửi bên trong hương vị, nó phảng phất ở cảm thụ chính mình đã chết đi hài tử hơi thở. Giống như vậy là có thể đem hài tử tìm trở về. Nhìn nó động tác, Đường Mạch nắm chặt cây dù nhỏ, tuy thời chuẩn bị nghênh đón đại chiến. Đại gà tây ngẩng đầu, màu đen mắt nhỏ trừng hướng Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt. Ở nó nhìn về phía chính mình thời điểm, Phó Văn Đoạt thần sắc lạnh băng, tuy thời chuẩn bị động thủ, nhưng nó nhìn Phó Văn Đoạt cơ nhiên không có gì phản ứng. Tựa hồ cũng không phải kia chỉ bị Phó Văn Đoạt đánh đến chết khiếp gà tây. Một gà hai người liền như vậy đối diện. Ngay sau đó, đại gà tây đột nhiên động thủ. Phát cánh bay về phía Đường Mạch. Cô, ta hài tử, Phó Văn Đoạt dưới chân trừng. Trong chớp mắt tay phải biến thành một phen đen nhánh vũ khí sắc bén. Đường Mạch thu hồi cây dù nhỏ. Đem dù tiêm nhắm ngay đại gà tây ngực đâm tới. Phó Văn Đoạt động tác so với hắn càng mau, hắn một cái lắc mình tới rồi đại gà tây trước mặt. Nhấc tay liền muốn đánh xuống, nhưng mà hắn tay khoảng cách đại gà tây cổ còn có 10 cm khi. Một đạo phanh thanh âm vang lên, trong không khí xuất hiện một đạo vô hình cái chắn, đem Phó Văn Đoạt che ở bên ngoài, làm hắn đụng vào không đến đại gà tây. Phó Văn Đoạt cả kinh, mượn lực về phía sau quay cuồng một bước. Đường Mạch thấy thế càng thêm cảnh giác, hắn một cái nghiêng người tránh thoát đại gà tây công kích. Đồng thời tới kế hồi mã hướng đại gà tây, liền ở hắn sắp đâm đến đại gà tây thời điểm, không khí cái chắn lại lần nữa xuất hiện, một đạo thanh thúy giọng trẻ con đồng thời ở Đường Mạch bên tai vang lên. Leng keng, người chơi Đường Mạch kích phát rồ thí mẫu đồ đệ hiệu quả. Đạt được trừng phạt thiên đánh ngũ lôi oanh ầm ầm ầm. Một đạo màu bạc tia chớp từ trên trời giáng xuống, sét đánh giữa trời quang, hung hăng mà tạp hướng Đường Mạch. Đường Mạch căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể theo bản năng mà giơ lên cây dù nhỏ che ở chính mình đỉnh đầu. Này nói sét đánh ở cây dù nhỏ thượng, theo cây dù nhỏ dù cốt rơi xuống, kịch liệt màu bạc điện lưu từ Đường Mạch trên người xuyên qua. Đường Mạch cả người cứng đờ, điện lưu qua đi. Hắn trong cổ họng một ngọt, hắn đem này khẩu huyết ngạnh sinh sinh nuốt đi xuống, Đại gà Tây nhân cơ hội ôm đi lên. Nó dùng một đôi màu mỡ cánh gà đem đường mạch ôm tiến chính mình trong lòng ngực. Nga, ta hài tử, ngươi rốt cuộc từ xác ra tới. Mụ mụ có thể tưởng tượng ngươi, đường mạch bị sét đánh đến cả người cứng đờ. Hắn căn bản không sức lực đem chính mình từ đại gà Tây trong ngực tránh thoát mở ra. Chỉ có thể mặt vô biểu tình mà bị nó như vậy gắt gao ôm vào trong ngực cọ. Đại gà Tây ôm hắn, tựa như đề gà con giống nhau, lôi kéo đường mạch cổ áo liền phải đem hắn mang tiến siêu thị. Cô ta đáng yêu hài tử, ca ca của ngươi các tỷ tỷ chờ ngươi chờ đã lâu. Các ngươi huynh đệ 7 người, liền ngươi cùng đệ đệ nhất lười biếng, chết sống không ra. Hiện tại ngươi rốt cuộc ra tới cô, đường mạch đã lấy lại tinh thần. Hắn bàn tay trống ở trên mặt đất, một cái dùng sức tránh ra gà Tây gông cùm xiềng xích. Đại gà Tây xoay qua thân mình, nghiêng đầu nghi hoặc mà xem hắn. Cô, ta hài tử, đường mạch thật sâu mà nhìn nó. Qua vài giây, hắn rốt cuộc nhận mệnh, xác định chính mình đã bị kéo vào một cái kỳ quái hiện thực phó bản. Hắn vừa rồi kia một chân cũng không có dẫm toái đại gà Tây hài tử. Bởi vì hắn chính là đại gà Tây hài tử, hắn đạp vỡ trứng, hắn liền thành phá trứng mà ra tiểu gà Tây. Vô pháp sử dụng dị năng, thậm chí không thể đối đại gà Tây động võ, nếu không hắn liền sẽ bị thiên đánh ngũ lôi oanh. Đường mạch hít sâu một hơi, nói, đi thôi, ta chính mình sẽ đi, đại gà Tây cô kêu một tiếng. Lắc mông, cao hứng mà ở phía trước cấp đường mạch dẫn đường. Bỗng nhiên, một đạo thanh thúy răng rắc thanh ở đường mạch phía sau vang lên. Đường mạch thân thể cứng đờ, bay nhanh mà quay đầu, chỉ thấy cửa siêu thị, cao lớn anh tuấn nam nhân nhìn đường mạch hơi hơi mỉm cười. Hắn đem chính mình chân từ rách nát trứng gà xác thượng nâng lên. Nhìn về phía đại gà Tây, hiện tại ta tính ngươi hài tử sao? Đại gà Tây đầu tiên là sửng sốt một giây, tiếp theo lấy nhào hướng đường mạch tốc độ cùng tư thế. Lại lần nữa nhiệt tình mà nhào hướng Phó Văn Đoạt, cô, ta hài tử, leng keng, người chơi đường mạch, Phó Văn Đoạt kích phát nhiệm vụ chi nhánh, phá trứng mà ra tiểu gà Tây. Chính thức tiến vào hiện thực phó bản kim hoa bạc hoa không bằng chính mình ra ổ gà. Thỉnh người chơi đi theo nhiệt tình đại gà Tây. Tiến vào các ngươi ổ gà, chính thức bắt đầu trò chơi, tác giả có lời muốn nói. Đường, ta là thật sự bị lão phó cảm động tới rồi. Lão phó, ngươi không nên chú cô sinh. Lão phó, ta vì cái gì chủ động tiến trò chơi? Các ngươi đoán nha, cười tủm tỉm thật sự tưởng buổi chiều đổi mới. Ai biết này chương viết đã lâu a, đã lâu QAQ không ngừng sửa. Hoa một tiếng khóc ra tới. Hy vọng các ngươi thích. Sao pi bằng ba bằng đúng rồi. Phát hiện dinh dưỡng dịch bảng đơn tựa hồ phải bị áp xuống đi lạp. Hôm nay lại tới cầu một đợt dinh dưỡng dịch tương đương bò đào. Nhìn đến như vậy thô dài tác giả. Các ngươi thật sự không nghĩ đầu dinh dưỡng dịch mị vê cảm ơn không dành. Họa tẫn mưa gió, nha hộp, NL. Mềm như bông tiểu thịt thừa, linh thù, xanh thảm, hôn an, NiPTN, về tân tang, tử đồng, ai gia uy, sở hơi, cửu tương phùng, phía nam vô huyễn, an, 21.931.322. Hương giác rưởi cánh, khi miên, mộ chín, hác, lâm mới mẻ, phỉ phỉ ngủ không tỉnh, ngươi có thể kêu ta linh dương, lục mỹ. Cảnh cổ phong yên, đan ni, loạn hoa mê người, 2736-8250. Tình cây NG, thủy càng thanh dạng, Nga ô không gian, lục rực rỡ, nam phàn, lý tiên sinh, độ thuyền, cao ngất, hồ sen lục quang, hàng rào, bưởi từ thụ, ngàn năm lão nhị địa lôi tương đương cảm ơn gian ni quy, coca thêm băng. Yên lang quân 2 viên địa lôi tương đương cảm ơn tư la bàn 3 viên địa lôi tương đương cảm ơn chiếc cái 5 viên địa lôi tương đương. Cảm ơn sô cá, thiền mạc, thiền diệp sơ yên, nguyện quãng đời còn lại không gặp vô tâm người lựu đạn tương đương cảm ơn thư nghệ hòa tiễn tương đương cảm ơn lộc. Manh lựu đạn cùng hòa tiễn tương đương. Hết chương.